Nhà bây giờ cũng xuyên không? Chương 1 thuê nhà. Gocchuyenaudio.com. C cấp, không, là D cấp, có khi còn lớn hơn nữa. Trước mặt Nam Phong lúc này chính là một cô gái với khuôn mặt vô cùng xinh đẹp. Mắt phượng mày ngài, đôi môi hồng phớt căng mọng, sống mũi cao, thẳng tắp, cùng với mái tóc đen dài óng mượt được buộc gọn gàng theo kiểu tóc đuôi gà. Đây đích thị là một mỹ nữ Á Đông điển hình, mỹ nữ với thân hình của một thiếu nữ trưởng thành vô cùng gợi cảm. Tuy rằng bên ngoài nàng được bao phủ bởi một chiếc áo khoác đen mỏng, nhưng bên trong lại không thể giấu đi được đường cong chữ S gợi cảm trên cơ thể. Nàng giống như những mỹ nhân mà hắn thường xem trên những trang tạp chí tuổi teen như Playboy, Maxim, những tạp chí được hắn mất công tìm tòi và siêu tầm trên các website trực tuyến bên nước ngoài. Nam Phong nuốt một miếng nước bọt đến ực một cái. Cảm giác này vô cùng kỳ lạ. Nó không hề giống như khi hắn xem hình mỹ nữ trên những tờ tạp chí tuổi teen đó. Cái cảm giác lần đầu được một cô gái, đặc biệt là một mỹ nữ đang kề sát mặt khiến cho hắn vô cùng bối rối và thẹn thùng, đây giống như là một trạch nam hay thường thầm du tư tưởng. Khi lần đầu được tiếp xúc với gái đẹp, lại còn được tiếp xúc trực tiếp đến như vậy. Đợi một chút, tình huống này có vẻ không ổn chút nào. Mỹ nữ mặc dù nhìn hắn với nụ cười hút hồn nhưng hắn lại không thể tập trung được vào điều đó. Vì bây giờ nàng ta đang kề một con dao quân đội sáng loáng ngay trước cổ của hắn. Cái gì xảy ra thế này? Có ai nói cho tôi biết được không? Trở lại 3 ngày trước xin giới thiệu một chút. Mình tên là Vũ Nam Phong. Năm nay vừa tròn 18 cái xuân xanh. Là một thanh niên bình thường đến nỗi không thể bình thường hơn được nữa. Cũng sinh hoạt và học hành như bao người khác. Nhưng hiện giờ tôi đang có một chuyện vô cùng đáng chúc mừng. Đó chính là tôi đã thi đỗ vào được trường Đại học Hàng Hải Hải Phòng. Mặc dù, rất vui mừng khi được vào một trường có tiếng tăm tại Hải Phòng như thế. Thế nhưng, đó cũng không phải là niềm vui lớn nhất của tôi vào lúc này. Vào ngày hôm nay, sẽ có một sự kiện vô cùng quan trọng đánh dấu cho cột mốc chính trong cuộc đời của tôi. Cũng như bao thanh niên thuộc tầng lớp gia đình gia giáo và gia trưởng khác. Từ bé đến lớn hầu như mọi việc của tôi đều được bố mẹ quyết định tất cả. Từ việc học hành, sinh hoạt, hay cả đến việc mua sắm của cá nhân, đều một tay bố mẹ tôi sắp đặt. Thế nên, cùng với số tiền ít ỏi dành dụm từ trước đến lớn của mình, tôi đã làm ra một quyết định vô cùng quan trọng, đó chính là thuê phòng trọ ở riêng. Mặc dù, nhà tôi ở cũng không quá xa so với trường DS Hàng Hải. Nói đúng hơn là rất gần, cùng với việc phản đối gay gắt đến từ mẹ của tôi. Nhưng cũng không thể làm tôi lay chuyển được quyết tâm của chính mình. Mẹ tôi trước khi tôi tìm hiểu thuê nhà đã nói với bố tôi rằng, được vài 3 bữa là nó chán ngay đấy mà. Điều đó khiến cho con tim trạch nam yếu đuối của tôi cảm thấy như bị xúc phạm trầm trọng. Vậy nên, bằng mọi cách tôi nhất định phải khiến cho bố mẹ thay đổi cái nhìn khác về mình. Giá nhà thuê bây giờ khá là cao. Tìm một phòng trọ một người tầm hơn 1 triệu là rất khó. Nam Phong vừa lẩm bẩm vừa vò đầu vuốt tóc căng não suy nghĩ. Chẳng lẽ lại phải từ bỏ và chịu thua như mẹ nói? Cũng phải thôi, giá nhà đất tại Hải Phòng bây giờ ngày càng tăng mạnh. Thế nên kèm theo đó thì giá phòng trọ cũng tăng theo. Một phòng trọ tầm 34 đến 35 mét vuông ở ngoài trung tâm có giá thuê một tháng cũng phải từ 2 tia 5, 3 tia. Muốn ở một người thì vô cùng khó. Thế nên, những sinh viên thường hay góp chung vốn lại với nhau để ở chung chứ hiếm khi có ai ra ở riêng. Đang đau đầu suy nghĩ thì hắn nhìn thấy một quảng cáo thuê nhà giá rẻ trên mạng với giá 1 tia 5 một tháng nhưng phải trả trước 4 tháng. EZK, tìm thấy rồi, có 1 tia 5 một tháng. Khá là hời, mặc dù, phải trả trước tận 4 tháng, nhưng với số tiền tiết kiệm ít ỏi của mình thì vẫn có thể chi trả được. Nam Phong vô cùng vui sướng khi tìm thấy địa chỉ thuê nhà giá rẻ trên FB. Hắn nhanh chóng íp lại cho trụ web và chờ đợi. Tinh, cuối cùng thì trụ FFB có tên là Mai Hoàng cũng đã íp lại với hắn và muốn được gặp trực tiếp để dễ thương lượng giá cả. Đóng laptop lại, Nam Phong quyết định ngủ một giấc trước khi đi gặp chủ nhà trọ này, cách chương.